Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 610, Im Di Sản. Hô, địa điểm là thế giới mới. Băng hải tặc tóc đỏ tọa hạm, tàu Red Force phía trên. Dragon hít sâu một hơi, tên kia có đáng sợ như vậy sao? Bị thương nặng như vậy. Phía sau, âu yếu thê tử một vòng cho hắn quấn lấy băng vải. Ngươi không thấy được đằng sau. Dragon thanh âm rất trầm thấp, nguyên bản đã tận lực đánh giá cao thiên vương cường hãn. Nhưng là càng đi về phía sau ngược lại là càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Cho dù là đến cuối cùng bị đánh bại thời điểm, thiên vương cũng không có sử dụng xuất xứ có lực lượng. Nói thực ra, hắn cầm tay của vợ, thở dài, hiện tại có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Có thể từ kẻ như vậy trong tay sống sót cái gì? Tại Louis tên kia đột nhiên chiến thắng trước đó, ai đều không có nghĩ tới. Ovia có thể cảm giác được trượng phu bàn tay có chút run rẩy. Nàng trở tay cầm cái này thô ráp bàn tay lớn. Trên thế giới còn có vật như vậy tồn tại. Căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là sự thật chính là, chúng ta đối mặt địch nhân. Chính là như vậy tên đáng sợ. Phụ thân bị giết chết thời điểm, ta thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được. Không có việc gì, đã không có việc gì. Ovia cười nói, không phải đã thắng lợi sao? Đúng vậy a, im bị giải quyết. Nhưng là, Dragon thở dài, thiên vương bị Louis cầm tới. So im mang đáng sợ Louis, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Ovia nhẹ nhàng cười cười. Không bằng tỉnh táo lại cẩn thận tin tưởng chúng ta làm như thế nào ứng đối. Không sai, Iso thanh âm từ một bên truyền đến. Louis thêm thiên vương tổ hợp. Mặc dù chỉ là ngẫm lại đều sẽ để người hoảng sợ không thôi. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lùi bước khả năng. Bọn hắn đã cho thấy thái độ của bọn hắn. Chúng ta cần làm chính là nghênh chiến mà thôi. Dù sao, chúng ta cũng không phải là tại vì mình mà chiến đấu. Đúng vậy a, Dragon gật gật đầu. Bất quá, thiên vương chỉ hy vọng Louis tên kia không có giống là im như thế thao túng thiên vương bản lĩnh. Đi, thiên vương rất mạnh. Điểm này Dragon đã tự mình trải nghiệm qua. Tại im trong tay, đương nhiên là áp đảo Minh Vương cùng Hải Vương phía trên tồn tại. Bình định thế giới cũng thực tế không phải chuyện kỳ quái gì. Hiện tại thiên vương đã rơi vào chính phủ mới trong tay. Dragon chỉ hy vọng Louis không có lợi dụng thiên vương thủ đoạn. Cho dù là đem phía trên mấy trăm quả trái ác quỷ trực tiếp hái xuống đều muốn so có thể thao túng. Thiên vương càng tốt hơn. Đây là rất có thể sự tình. Im có thể ngẫu thao túng thiên vương dựa vào là phụ thể năng lực. Nhưng là Louis làm không được a. Đi thôi, chúng ta nên trở về đi. Chuẩn bị chiến tranh, Louis tên kia, tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc. Dragon đứng lên, hở, liền đi rồi sao? Dragon tiên sinh, mới từ trong khoang thuyền đi ra tóc đỏ kinh ngạc nói. Đang chuẩn bị mở yến hội đâu? Bây giờ không phải là thời điểm. Dragon tiên sinh cười cười. Louis tên kia đáng sợ ngươi cũng nhìn thấy. Có lẽ cùng các ngươi quan hệ không lớn. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói, quyết định tương lai chiến tranh liền muốn khai hỏa. Tốt a, tóc đỏ gật gật đầu. Im đã bị giải quyết. Mảnh này biển cả đến cùng biến thành cái dạng gì ta cũng không có hứng thú. Ta nghĩ vô luận là Louis hay là ngươi cũng sẽ không để thế giới trở nên càng kém. A, hải tặc thời đại đúng là muốn kết thúc. Ta không sai biệt lắm cũng nên về hưu. Liền đi nhìn xem lắp phi tốt. Hy vọng còn có cùng một chỗ mở yến hội thời điểm đi. Dragon tiên sinh, ếch, nghĩ đến mình không may nhi tử. Dragon đột nhiên trở nên đau đầu. Bằng không hay là tiếp tục làm hải tặc a? To lớn cự long vuốt cánh phi hành trên bầu trời. mỗi một lần vỗ cánh mang đến chính là cuồng bạo gió. Huy, Louis, để ra hỏa này bay chậm một chút. Cự Long phía dưới truyền đến Akainu nguyên soái lớn giọng, thuyền đều muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu như đem ánh mắt hơi hướng xuống thả một chút, liền có thể nhìn thấy một chiếc bị cự long dẫn theo bay lượn vu trường không to lớn hải quân chiến hạm. Cho dù là hải quân lớn hạm, so với đầu này cự long thể tích đến nói y nguyên nhỏ nhắn xinh xắn, móng vuốt cơ hồ muốn đem quân hạm bóp nát. Nhìn kỹ một chút, theo cự long phi tốc tiến lên, chiếc quân hạm này cũng trong gió run lẩy bẩy. Chớ quấy giày, Sakazaki, Louis tại cự long trên thân dạo bước, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng, biến thân về sau thân thể cấu tạo toàn bộ cải biến. Đã hoàn toàn từ thực vật biến thành động vật, khí tức cũng cùng vật kia trở nên tiếp cận, muốn tìm ra thật là không dễ dàng. Liền không thể trực tiếp nói cho ta à. Uranus, Louis có thể cảm thụ được. Thông qua mầm thịt kết nối, hắn có thể cảm nhận được tại thiên vương cường đại trong cơ thể dựng dục một cái nho nhỏ ý thức, ngây thơ mà nhỏ yếu. Gia hỏa này là thiên vương chỗ sinh ra tinh linh, đại khái cùng loại với thuyền tinh linh đồng dạng tồn tại, nhưng lại cũng không có quá nhiều trí tuệ. Căn bản sẽ không trả lời Louis, nó sẽ chỉ dựa theo có thể phân phó hành động, cho nên Louis không cách nào dựa vào nó tìm tới vật mình muốn. Hả, là ở đây sao? Louis bước chân đột nhiên đình chỉ, hướng phía dưới nhìn lại, tựa hồ là muốn xem xuyên thiên vương lưng đồng dạng. Không muốn phòng ngự, Uranus, Louis nói như vậy một câu, tay phải nâng lên. Móng tay nháy mắt sinh trưởng, bá khí bám vào trên đó, tùy ý hướng xuống vung lên, ngang, hự long gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, phía dưới hải quân quân hạm lay động một hồi, cả kinh đám hải binh một tràng thốt lên, tốt, Louis dùng sức chặt chân, cái gọi là dùng sức là chỉ, trực tiếp đem dưới chân thiên vương lân phiến toàn bộ dẫm nát trình độ. Yên lĩnh một điểm, ngang tương đương, Uranus tiếng kêu có chút dáng vẻ ủy khuất. Louis cũng không hề để ý cái này một khủng bố binh khí ủy khuất. Trực tiếp mở ra thiên vương lưng, sau đó tiến vào trong cái hang này mặt tiếp tục hướng chỗ sâu cắt chém. Thiên vương mặc dù rất đau nhức nhưng là cũng không dám gọi cũng không dám nói. Chỉ là yên lặng tăng thêm tốc độ thay đổi phương hướng để phát tiết. Chỉ là khổ phía dưới đám hải quân, rốt cuộc tìm được, sau một hồi lâu Louis mới từ trong động chạy đến, trên tay hắn dẫn theo thứ gì, tiện tay đem thứ này ném xuống đất, hắn tán thán nói, thật sự là có ý tưởng a im đại nhân, đem thân thể của mình giấu ở thiên vương trong cơ thể. Bị Louis ném xuống đất chính là một cái nam nhân, phải nói là một bộ thân thể của nam nhân. Tướng mạo xem như anh tuấn, nhưng là cùng Louis nhưng cũng không so được. Con mắt đóng chặt, làn da trắng nõn, ngực thậm chí còn tải có chút phập phồng. Xem ra tựa như là ngủ đồng dạng, nhưng là Louis biết, hắn đã chết rồi. Bởi vì cái này tên của nam nhân là Im. Im ra hỏa này đúng là kỳ tư diệu tưởng, đem thân thể của mình đặt ở thiên vương trong cơ thể. Thông qua thân thể của mình đến kết nối thiên vương ngây thơ ý thức. Từ đó thực hiện mình tại không phải phụ thể trạng thái phía dưới đối với thiên vương thao túng. Đồng thời cũng là đối với mình thân thể bảo hộ. À, cảm tạ khẳng khái im đại nhân. Louis phi thường hài lòng. Đều chết còn cho ta lưu lại vật quý giá như vậy. Bất tử thủ thuật thành công án lệ. Chẳng phải đang nơi này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.